Siêu cấp phú nhị đại, chương 1349, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, cánh cửa bị người ta đá mở ra, hơn 10 người đàn ông lực lưỡng xông vào. A Phi chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trên mặt không có sợ hãi, ngược lại còn có một nét vui mừng. Quản lý Phương, anh gọi họ đến, thu xác cho anh sao? Giang Ninh thản nhiên nói, anh nói muốn quy tắc, vậy tôi cũng nói quy tắc. Bây giờ chúng tôi đã giành chiến thắng, trao đổi chip cho tôi, tất cả mọi người đều được tha cái mạng này, nếu không. Hôm nay, đừng nghĩ đến việc đi ra ngoài. Sát khí lạnh lẽo, trong nháy mắt bao phủ mấy người Phương Hoành, làm cho bọn họ không khỏi run lên, dường như trong nháy mắt sẽ rơi xuống hầm băng sâu mấy nghìn mét. Đừng có lộn xộn, thấy những người côn đồ muốn ra tay, Phương Hoành vội vàng kêu to, dừng tay lại. Dừng lại cho tôi. Ngón tay A Phi đang khóa vào cổ họng anh ta không chút hoài nghi, chỉ cần Giang Ninh hạ lệnh, A Phi sẽ không chút do dự bóp cổ mình. Phương Hoành kêu to, mười mấy tên cấp dưới lập tức dừng lại, không dám động thêm nửa bước nữa. Nơi này là gì, tôi e là anh không biết, phải không? Phương Hoành cắn răng, vẻ mặt hung ác, cho dù hôm nay các người có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng đừng nghĩ sống thêm vài ngày. Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn, ôi! Chúa ơi, anh ta còn chưa nói xong, A Phi đã không còn kiên nhẫn nữa. Bốp, bốp, bốp, anh ta kéo cổ áo Phương Hoành, liên tiếp ập xuống mấy cái tát đến miệng anh ta chảy ra đầy máu. Uy hiếp đại ca của tôi sao? Ai đã cho anh can đảm là chuyện đó? Mười mấy cấp dưới của Phương Hoành muốn xông tới, thế nhưng bọn họ căn bản cũng không dám. Những người đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt Phương Hoành bị A Phi đánh sưng mặt lên mà không dám ra tay. Tiếng bước chân bên ngoài, ngày càng nhiều, rõ ràng là nhiều người hơn đang bao quanh tầng 2. Người chơi trong đại sảnh dưới lầu cũng cảm giác được xảy ra chuyện, không nghĩ tới lầu 2 lại có động tĩnh lớn như vậy. Chơi ở đây trong một thời gian dài, nhiều người biết rằng những người lên tầng 2, không bao giờ có người chiến thắng. Anh ta đang ở sòng bạc này kiếm được một số tiền nhỏ, thì không ai muốn quan tâm đờ ến anh ta, nhưng một khi nhận được một số tiền lớn, nhất định là không thể. Hoặc là, để lại tiền, hoặc, để lại mạng sống. Nhiều năm như vậy, hình như còn chưa có một người, có thể bình an từ sòng bạc này mà mang đi mấy trăm triệu. Ngay cả lúc trước bạc thần cũng đều bị tổn thất ở đây. Có tiền để giành chiến thắng, mà không có mạng sống để chỉ tiêu. Những người này căn bản là không hiểu quy tắc, nhất định là thắng quá nhiều, tham lam quá. Đúng vậy, giành chiến thắng một chút cũng tốt, nhưng tốt nhất là đừng để sòng bạc phải ra tay. Không ít người ở đây ngao ngán, có người lắc đầu, thở dài thật vất vả mới có một cao thủ, có thể từ sòng bạc thắng tiền, lại là muốn chết ở chỗ này, cũng có người vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn là bởi vì ghen tị. Ai cũng biết, trong sòng bạc, lại là mấy sòng bạc lớn, sau lưng đều có thế lực đáng sợ ủng hộ, ví dụ như nhà này, sau lưng chính là thế lực cường đại Nhiêu Đường. Từ trước đến nay, không để ai vào mắt. Mấy người Giang Ninh lại dám ở chỗ này chiến thắng ăn tiền, đó không phải là muốn chết sao? Cách chương.